Thần đạo Đan Tôn, chương 2738, vây công, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cười lạnh nói, tuy tựa như ở tự xét, nhưng không hề thương cảm tên tiên vương từ trần kia. Thật giống như người xa lạ. Lăng Hàn nhíu mày, ngự vô địch, không sai, là ta. Ngự vô địch chắp hai tay sau lưng, từ phía trên hẻm núi chậm rãi đi xuống. Hiện tại hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới tiên vương. Màu sắc đặc biệt trên người cực kỳ chói mắt, tỏa ra uy thế đặc hữu của tiên vương, khiến người ta nín hơi, khiến người ta run rẩy. Lăng Hàn gật gù, ta đã nghĩ sẽ vô liêm sỉ như vậy bố trí cái tròng này, ngươi khẳng định là một người trong đó. Ngự vô địch không phẫn nộ chút nào. Hắn đã lĩnh giáo qua miệng lưỡi của Lăng Hàn lợi hại. Tự nhiên biết không có thể biện luận cùng Lăng Hàn, bằng không nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn cười nhạt, đây chính là di ngôn của ngươi. Lăng Hàn theo dõi hắn. Không tệ, thực lực có tiến bộ. Đáng tiếc, vẫn rất yếu. Hai tay của ngự vô địch không khỏi run lên. Mắt phun ra hàn quang. Nếu không phải Lăng Hàn, hắn cần sớm đột phá như thế sao? Mà nếu không có bị Lăng Hàn quấy rầy, hắn chí ít có thể một hơi xông lên tầng 1 trung kỳ. Vậy sức chiến đấu liền có thể đạt đến tầng 2 trung kỳ. Nhưng bây giờ thì sao? Tuy hắn xem như vững chắc tiên vương cảnh, nhưng sức chiến đấu chỉ đạt đến tầng 1 đỉnh cao. Cái này cùng tư chất đế tinh của hắn căn bản không hợp. Bị Lăng Hàn chạm vào chỗ đau, hắn tự nhiên đại hận. Vận may của ngươi dừng ở đây a, tiếp đó ta sẽ để ngươi trả giá thê thảm, hối hận vì sinh ra ở trên thế giới này. Ngự vô địch uy nghiêm đáng sợ nói. Nói còn hay hơn hát. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, có chiêu gì liền dùng ra đi, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Hắn thì tương đương với một tên tiên vương. Tiên vương muốn giết tiên vương, không có ưu thế 3 tầng thì làm sao đạt được. Lăng Hàn lại không ngốc, biết rõ không địch lại còn tử chiến không lùi. Đã sớm nói, không nên phiền toái như vậy. Chỉ cần tiểu tử này vừa vào hẻm núi, liền lập tức phát động vây công. Lại có thanh âm vang lên, tiên vương thứ 2 xuất hiện. Trên người hắn quấn quanh một đạo màu sắc đặc biệt, khí thế kinh người. Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi nở nụ cười. Hóa ra là ngươi a, làm sao? Lúc trước chạy mất dép, hiện tại làm sao dám trở về? Trước Thương Bắc Tiên Vương liên hợp 6 tên Tiên Vương đến đánh lén Lăng Hàn, nhưng ngược lại bị Lăng Hàn giết chết Thương Bắc Tiên Vương, dọa đi 6 đại Tiên Vương, mà tên Tiên Vương này chính là một trong 6 Tiên Vương bị dọa sợ kia. Lăng Hàn cao giọng cười to, nếu đến một cái, còn lại hẳn đều có mặt a, hừ. Trong tiếng cười gằn, lại có 4 tên tiên vương xuất hiện, 2 tên trước mặt, 2 tên ở phía sau. Như vậy, 6 tên tiên vương phân biệt phong tỏa cả 3 phương hướng, mà 2 bên đều là núi đá, phía dưới cũng giống như thế, ngay cả lực lượng tiên vương to lớn cũng không thể phá hoại. Tương đương với nói, Lăng Hàn là chân chính bị nhốt rồi. Trước nói, tiên vương khó giết tiên vương. Vậy cũng có điều kiện trước tiên. Một khi số lượng cách xa, hơn nữa còn bị vây nhốt. Vậy tiên vương bị đánh giết cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như tên tiên vương thứ nhất không có bị Lăng Hàn đánh giết, vậy tổng cộng sẽ có 7 tên tiên vương. Lăng Hàn mỉm cười. Các ngươi vẫn không có ăn đủ giáo huấn sao? 5 tên tiên vương đều lộ ra vẻ kiêng dè. Trước Thương Bắc Tiên Vương bị Lăng Hàn một kiếm quang giết, hiện tại cũng như thế. Tiên binh chi uy thực quá khủng bố. Tiên vương tầng 1 hầu như không cách nào đối kháng, chỉ có phần chạy trốn. Ngự vô địch cười gằn, hắn lấy ra tiên côn tử kim. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ tiên khí. Chỉ cần hắn chính diện kiềm chế Lăng Hàn, để tiên ma kiếm không cách nào phát huy, vậy năm đại tiên vương còn lại liền có thể toàn lực làm chém đầu của Lăng Hàn xuống. Nếu không phải có một tên tiên vương muốn ám hại Lăng Hàn, cũng không đến nỗi một chiêu không phát liền bị Lăng Hàn chém. Xem như là tự thực ác quả, chủ yếu là trước bị hung uy của Lăng Hàn dọa sợ. Cho dù biết Ngự Vô Địch có tiên khí cũng không quá yên tâm. Dù sao vẫn phải bảo hiểm một chút, động tà niệm, kết quả ngược lại tốt, bỏ lỡ tính mạng của mình. Lăng Hàn lắc đầu một cái, ta vốn tưởng rằng cái cạm bẫy này đáng sợ dương nào, kết quả chỉ là 6 người các ngươi. Ai, lãng phí tình cảm của ta. Lăng Hàn, sức lực của ngươi đến tột cùng từ đâu đến? Ngự Vô Địch hừ nói, nếu tiến vào cạm bẫy này, vậy Lăng Hàn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lăng Hàn nhìn lại những tiên vương khác, tiên binh chỉ có một, các ngươi phân được sao? Lúc trước bọn họ sẽ bị Thương Bắc Tiên Vương mời ra, chính là bởi vì muốn có được tiên binh. Một tên tiên vương mở miệng, ngữ khí trầm thấp, chúng ta cảm thấy rất hứng thú với công pháp ngươi tu luyện. Nếu như ngươi sẵn lòng để chúng ta lật xem thần hồn một chút, ngược lại cũng không cần phải giết ngươi. Đối với điều kiện này, Ngự Vô Địch cũng không ngăn cản, bởi vì lật xem thần hồn tương đương với Lăng Hàn giao tính mạng ra. Người ta muốn phá diệt thần hồn của hắn chính là sự tình nhất niệm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bị lừa. Hắn cười nhạt, ta không có hứng thú với đề nghị của các ngươi. Không bằng, ta giết chết toàn bộ các ngươi được không? Nói chuyện viển vông, mấy đại tiên vương đều quát lạnh. Ngự Vô Địch liền nói, không nên phí lời với hắn. Người như thế chính là ngu xuẩn mất khôn. Không thấy quan tài không nhỏ lệ. Động thủ đi, 6 đại tiên vương đều lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Một thăng nguyên cảnh, chuẩn tiên vương có thể mạnh mẽ như vậy. Cái này quá không bình thường. Công pháp đối phương tu luyện tất nhiên kinh thiên động địa. Bọn họ qua muốn có. Lăng Hàn mỉm cười, ung dung không vội, trải qua một trận chiến ở trong cơ thể khôi. Hiểm khó như vậy cũng vượt qua. Hắn còn sợ 6 đại tiên vương ở trước mặt này. Đáng tiếc những người này cũng không biết. Trừ khi trở thành chúa tể của một vùng thế giới, bằng không coi như nắm giữ mô hình của ngõ lý cũng vô dụng. Làm sao cũng phải là tiên vương tầng 9 mới có tư cách đi đụng vào. Vì lẽ đó, coi như Lăng Hàn chịu giao mô hình của ngõ lý ra, những người này cũng không học được. Lùi vạn bước mà nói, cho dù truyền cho tiên vương tầng 9, chân chính có thể vận dụng cũng chỉ vạn không còn một. Kia là có thể làm cho người bước vào thiên tôn. Cái này nói cũng vô dụng. Đám người Ngự Vô Địch tin sao? Còn nữa, Lăng Hàn cũng không muốn nói cho bọn họ biết bí mật như vậy. Cách chương.